Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, như thế quỳ không có ý nghĩa a. Thái Giai Uyển trong thanh âm, mơ hồ còn kèm theo mấy phần thánh lực ba động, chấn động không ít người màng nhĩ đau nhức, một chút võ tu thấp người, tại chỗ chính là thổ huyết ngất, hoảng sợ, lập tức, những này học sinh, cũng trở nên vô cùng nhu thuận. Thái Giai Uyển nói lời, dám không nghe, dám cùng thái tác phẩm xuất sắc đúng, đây không phải muốn chết a? Rõ ràng, cam đoan không truyền ra ngoài. Thái lão sư, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói ra, xảy ra chuyện gì. Ta đều quên, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo cam đoan thanh âm ni chung quanh tất cả mọi người học sinh đều là nói như vậy. Không có có dũng khí không làm như vậy. Thái Giai Uyển rất là hài lòng, phi thường hài lòng, hắn đem Lưu Phàm Phàm bày ra ở trước mặt hắn cái này 19 quả bom thu vào. Càng hài lòng hơn, chỉ bất quá, những âm thanh này, lại giống như là từng thanh vô cùng sắc bén đao. Hung hăng đâm về Bàng Minh cùng Liễu Kiếm còn có Vương Thành Long ba huynh đệ. Trong lòng của bọn hắn, như là bị một cái bàn tay vô hình, cho hung hăng cầm, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Lưu Phàm Phàm, ngươi muốn làm sao giải quyết ngươi cùng bọn hắn ở giữa sự tình. Ngươi cứ việc làm đi, những này bom, ta còn muốn giao cho trong học viện cao tầng nhìn xem monster, nói xong. Thái Giai Uyển chính là muốn rời đi, lập tức, không chỉ là Bàng Minh, lập tức, Liễu Kiếm, Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo, bỗng nhiên ở giữa, thần sắc đại biến, bất thình lình chuyển biến, quả thực là để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có một chút điểm phòng bị, còn nói cái gì Lưu Phàm Phàm không dám giết bọn hắn. Bởi vì sẽ bận tâm đến học viện cao tầng sẽ trách tội tại Lưu Phàm Phàm. Ha ha, không tồn tại, có Thái Giai Uyển tại, có Lưu Phàm Phàm luyện chế ra tới những này bom tại. Lưu Phàm Phàm cho dù là giết bọn hắn, lại như thế nào, như là giết chết mấy con kiến, giết cũng liền giết chính là, đối Lưu Phàm Phàm tới nói, rất có thể căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Một chút xíu phiền phức cũng sẽ không có. Thái lão sư, mau cứu nhóm chúng ta. Chớ đi a, Liễu Kiếm lúc trước loại kia bình tĩnh tự nhiên thần sắc. Không có, lúc trước cái chủng loại kia tự tin. Không thấy, bối rối. Giờ phút này, cả người hắn đều là bày biện ra một loại cực kỳ hốt hoảng trạng thái. Không ngừng đối với Thái Giai Uyển nói. Thái lão sư, mau cứu nhóm chúng ta a! Thái lão sư, Vương Thành Long ba huynh đệ cũng là khống chế không nổi nói. Bọn hắn đã minh bạch, hướng Lưu Phàm Phàm, cầu xin tha thứ, khẳng định là không có ích lợi gì. Bọn hắn lúc trước làm, đối Lưu Phàm Phàm khi nhục, thật sự là quá tuyệt, căn bản cũng không có khả năng cứu vãn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lưu Phàm Phàm tại phương diện chế thuốc thực lực. Lại có thể thần kỳ thành dạng này a, trong đầu, đã là hối hận 1000 lần, 1 vạn lần, chỉ bất quá, hiện tại hối hận, hữu dụng a, hiện tại nói với Thái Giai Uyển những này, hữu dụng a, đối với Bàng Minh, đối với Liễu Kiếm, đối với Vương Thành Long ba huynh đệ, Thái Giai Uyển căn bản cũng không cho để ý tới, hoàn toàn liền không có nhìn nhiều. Cả người thân xác, cũng còn ở vào một loại cực kỳ hưng phấn trạng thái bên trong. Vội vàng chính là rời đi. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng đến Lưu Phàm Phàm sẽ nâng một cái hắn khó mà làm được yêu cầu. Không nghĩ tới, thật đúng là chính là một cái yêu cầu nho nhỏ. Thật rất nhỏ, muốn giúp Lưu Phàm Phàm hoàn thành cái này. Lấy Thái Giai Uyển ở trong học viện địa vị, thật sự là quá dễ dàng bất quá. Ngay lập tức, chính là rời đi, sau đó, toàn bộ sân bãi, đột nhiên chính là an tĩnh lại, lầu ký túc xá trước những cái kia học sinh, những cái kia lúc trước còn tại không ngừng trào phúng lấy Lưu Phàm Phàm. Không ngừng đùa cợt lấy Lưu Phàm Phàm học sinh, giờ phút này, xít sao che miệng, không dám nói câu nào. Lưu Phàm Phàm đứng ở nơi đó, ánh mắt, nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, không nói gì. Cũng không có làm cái gì, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được. Phảng phất là có một cỗ cực kỳ cường đại khí tràng. Từ trên thân Lưu Phàm Phàm phát ra tới, hung hăng áp bách lấy bọn hắn tất cả mọi người, để bọn hắn liền hô hấp cũng ngừng lại, đại khí không dám thở một cái. Giờ phút này, Bàng Minh cả khuôn mặt bên trên, tràn đầy hoảng sợ, Lưu Phàm Phàm ni, ta quỳ xuống, Lưu Phàm Phàm phun ra hai chữ tới. Lúc trước, Bàng Minh là như thế nào nhục nhã hắn, hắn sẽ không nhớ rõ. Bàng Minh tại trước mặt mọi người, dùng thánh lực uy áp, buộc hắn quỳ xuống, áp bách đến toàn thân hắn trên dưới xương cốt, cũng không biết rõ đứt gãy bao nhiêu cái. Vì không quỳ xuống, không bị Bàng Minh thánh lực uy áp bách đến quỳ xuống. Lưu Phàm Phàm cứ thế mà đem hai chân của mình cắt đứt. Vậy đơn giản chính là xâm nhập linh hồn đồng dạng thống khổ. Lưu Phàm Phàm bây giờ trở về nhớ tới, cũng không biết mình là làm sao nhịn nhận qua tới, cũng không tiếp tục nghĩ trải qua một lần. Loại thống khổ này, một đời tử giã sẽ không quên. Loại này thù, nhất định phải báo, nhất định phải báo. Quỳ, ta quỳ, Lưu Phàm Phàm, ta cho ngươi quỳ xuống. Tha thứ ta, van cầu ngươi, dù là vết thương trên người nặng hơn nữa. Cũng không dám không quỳ a. Chịu đựng toàn thân cao thấp đau đớn. Chịu đựng không ngừng chảy ra tiên huyết, ở trước mặt tất cả mọi người, Bàng Minh cứ như vậy cho Lưu Phàm Phàm quỳ xuống, một chút xíu cũng không dám chần chờ. Nếu là tại trước đây không lâu, ngay tại Bàng Minh dùng thánh lực uy áp, bức bách Lưu Phàm Phàm quỳ xuống, mắt thấy là phải đem Lưu Phàm Phàm bức từ thời điểm mà ni khi đó. Có người sẽ nghĩ tới, bây giờ, tình huống vậy mà đã hoàn toàn đảo ngược sao? Không có người nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, một cái cũng không có, đơn giản chính là một cái kỳ tích, Bàng Minh miệng bên trong còn tại không ngừng nói cầu xin tha thứ. Điên cuồng cầu xin tha thứ, giờ phút này Bàng Minh bộ dáng, nơi nào có lúc trước hung hăng áp bách Lưu Phàm Phàm thời điểm như vậy cường thế. Những cái kia phách lối, loại kia đối Lưu Phàm Phàm coi nhẹ, toàn bộ cũng không có. Có, chỉ có đối Lưu Phàm Phàm e ngại, vô cùng e ngại, cầu xin tha thứ gọi là một cái thanh sắc câu lệ. Khóc ròng ròng, thậm chí, đều không cần Lưu Phàm Phàm nói, hắn đều đã là tại cho Lưu Phàm Phàm dập đầu. Bất quá, Lưu Phàm Phàm lại là cũng không có nhìn nhiều hắn. Lưu Phàm Phàm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long ba huynh đệ. Thanh âm phảng phất như là theo vạn trượng trong hàn đàm phát ra tới. Lạnh thấu xương, các ngươi đây, còn muốn đi à? Không, không, không đi, Liễu Kiếm lập tức là đáp lại nói. Còn muốn đi, còn có thể chạy đi đâu à? Vương Thành Long ba huynh đệ, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch, trong đầu tức thì bị dọa đến hỗn loạn tưng bừng. Bất quá, không đợi bọn hắn tới kịp nói cái gì, Lưu Phàm Phàm thanh âm lại lần nữa vang lên, nếu không muốn đi, vậy thì tới đây, quỳ xuống, không hiểu à, cầm long công. Lập tức, bốn người này trong nháy mắt chính là cảm giác được, một cỗ cực kỳ hấp lực cường đại, hung hăng hít động lên thân thể của bọn hắn. Tại võ tu bị phế trước đó, bọn hắn liền không phải là đối thủ của Lưu Phàm Phàm Mani hiện tại. Thì càng không phải, Lưu Phàm Phàm cũng chưa dùng tới bao lớn lực đạo, cỗ lực hút này tác dụng tại bọn hắn thân, trong nháy mắt liền để cho bọn hắn cảm giác được, ngũ tạng lục phủ cũng bị hút đảo ngược, bốn người cũng bị hút tới Lưu Phàm Phàm trước mặt, toàn bộ thân thể, trọng trọng rơi vào Bàng Minh bên người. Phốc, phốc, tiên huyết, cuồng thổ, mới bất quá là như thế một cái nho nhỏ cử động. Cơ hồ liền muốn bốn người này nửa cái mạng. Bất quá, ngay lập tức, bọn hắn cũng không dám làm nhiều cái gì. Lập tức, cái gì tôn nghiêm a, cái gì mặt mũi a, cừu hận gì a, hết thảy cũng buông xuống. Cái gì cũng bận tâm không lên, căn bản cũng không có dũng khí bận tâm mà ni. Ngay lập tức chính là giống như Bàng Minh. Chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức, cho Lưu Phàm Phàm hai chân khẽ cong. Chính là cho Lưu Phàm Phàm quỳ xuống. Lúc trước, chính là bốn người này, chào phúng Lưu Phàm Phàm, khi nhục Lưu Phàm Phàm, làm nhất là hung ác, giờ phút này, lại là lấy dạng này một loại hình thức biểu hiện tại Lưu Phàm Phàm trước mặt. Như là một cái vô hình bàn tay, trọng trọng phiến tại trên mặt tất cả mọi người đồng dạng. Dạng này một màn, thấy ở đây không ít người trong đầu cũng tại ẩn ẩn phát run. Phát run, lúc trước, trong bọn họ, cũng là có rất nhiều người đối Lưu Phàm Phàm biểu hiện ra một loại cực kỳ coi nhẹ thái độ. Có thể hay không, Lưu Phàm Phàm cũng đã ghi ở trong lòng, hung hăng trả thù bọn hắn. Ngay lập tức, không ít người trong đầu cũng rất là lo lắng, thậm chí, trong đầu cũng đang cầu khẩn, cầu nguyện Lưu Phàm Phàm khắc ghi hận bọn hắn. Hối hận, rất nhiều trong lòng người, cũng cực kỳ hối hận. Nhưng, ngay lập tức, người chung quanh là phản ứng gì? Lưu Phàm Phàm cũng không thèm để ý, không có chút nào để ý. Trước mặt, Liễu Kiếm, Vương Thành Long ba huynh đệ, còn có Bàng Minh, bọn hắn cầu xin tha thứ. Lưu Phàm Phàm hoàn toàn không có làm một chuyện, xuyên qua đến thế giới khác, lại là hệ thống gia thân, tự nhiên là khoái ý ân cừu. Lúc trước chịu những cái kia khuất nhục, chỉ là vài câu cầu xin tha thứ, hắn liền sẽ tha thứ. Tuyệt không có khả năng, vẻn vẹn là như thế quỷ, không có ý nghĩa à. Ta trước đó là thế nào làm, các ngươi sẽ không quên đi. Lưu Phàm Phàm thản nhiên nói. Nói chuyện thời điểm, hắn lấy ra đồng dạng đồ vật, kim quang lóng lánh, như ý kim cô bổng. Phía trên, còn có Lưu Phàm Phàm trước đó đánh gãy tự mình hai chân thời điểm. Lưu lại ở phía trên vết máu. Những này vết máu, tại một mảnh kim quang bên trong, cực kỳ chướng mắt, cực kỳ bắt mắt, hết chương.